Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, Trang Thương Hữu Lý. Lão Phương, giờ sao đây? Phương hồi sinh thương hại nhìn quân Mạc Tà, lắc đầu thở dài rồi nói, tóm lại thì sinh mạng không có sao, nhưng những chuyện khác lại không xong, rất xấu ư, quân lão gia tử thất kinh, xấu đến cỡ nào, kinh mạch tắc nghẽn, dường như có hiện tượng bị khô kiệt, ngũ tạng bị tổn thương, điều này, lão thở hắt ra, ngẩng đầu nói, phải chăng Tam thiếu gia đã từng rèn luyện thể chất rất kịch liệt? Hơn nữa, còn là loại rèn luyện hoàn toàn vượt quá mức mà cơ thể có khả năng tiếp nhận, quân Chiến Thiên càng lúc càng cảm thấy không ổn. Đúng vậy, từng có một dạo 7 ngày, chính là bữa trước ngày hôm qua vẫn, thôi thế thì đúng rồi. Phương hồi sinh rụt tay về, đôi mi trắng như sương nhíu chặt, đôi khi sức người có hạn. Thân thể Tam thiếu gia vốn dĩ hư nhược, yếu ớt, hoàn toàn dựa vào nghị lực kiên cường bền bỉ để chịu đựng huấn luyện với cường độ cao nên cơ thể khó có thể gánh chịu. Thân thể kinh mạch sao chịu nổi, dĩ nhiên đã thụ ám thương, nếu chỉ thế thôi thì chỉ cần ngưng hẳn huấn luyện kia, phục hồi dưỡng sức cho tốt, liền có cơ hội khỏe hẳn. Nhưng mà ngay vào lúc này ngực bụng lại trúng một kiếm hai cước của thích khách, khiến ngũ tạng đều chấn thương, kiếm khí gây tổn thương nội tạng, còn triệt để dẫn phát ám thương tích lũy từ trước, hai loại thương thế dồn dập, gộp lại. Mà nếu chỉ có thế thì cũng chẳng nói làm gì. Gây go nhất chính là sau khi trúng kiếm không thể ngay lập tức cầm máu, dẫn đến việc mất máu quá nhiều, có thể cầm cự đến lúc này, kể ra đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Lão lắc đầu, từ lúc này trở đi, Tam thiếu gia có thể bám víu tính mạng, làm một người bình thường đã là may mắn lắm rồi. Ngoài ra, sau này nếu như có hoạt động mạnh thì sẽ bị đầu choáng mắt hoa, cảm giác ngũ tạng như lửa đốt, thậm chí thường xuyên nguy hiểm tới tính mạng. Quân Chiến Thiên chết lặng, sắc mặt đại biến. Nghiêm trọng dữ vậy sao? Thần y có cách nào chữa khỏi không? Không lẽ một chút hy vọng chữa khỏi cũng không có? Phương hồi sinh thở dài một tiếng rồi nói, vẫn là câu nói đó, đôi khi sức người có hạn. Ta tuy được xưng là thần y, dẫu cho thật sự có thủ đoạn thông thần thì lúc này có nhiều bệnh tình dồn lại một chỗ, dù là thần tiên tái thế chỉ sợ cũng phải bất lực. Quân lão à, ai ai cũng mong cho con cháu có tương lai tốt đẹp, đúng là việc trong lòng rất muốn, nhưng cũng phải lượng sức mà làm thôi. Nói xong, lão nhấc bút lông bắt đầu viết phương thuốc. Cứ theo phương thuốc này, mỗi ngày uống 3 lần, nghỉ dưỡng cẩn thận là có thể hồi phục được 1-2 thành. Nhưng còn đối với tu vi huyền khí thì suốt đời đã không còn hy vọng rồi. Quân lão gia tử trơ ra như gỗ, ngay cả Đường Nguyên đứng bên cạnh cũng há hốc mồm. Nhưng, ai dám hoài nghi lời phán của vị đứng đầu y học này? Mà có ai có tư cách để hoài nghi chứ? Tráng nặng ra một tiếng cười. Quân Chiến Thiên mặt tối sầm, có thể giữ được cái mạng không bị tàn phế, lại có thể như người bình thường tự mình đi lại là tốt rồi, còn chuyện huyền khí. Thiên Hương Quốc vô số người cả đời chưa hề được tiếp xúc qua nó vẫn không phải đều có thể kiến công lập nghiệp sao, nói thì nói vậy thôi chứ nỗi thất vọng trong giọng nói của lão gia tử thì ngay cả Đường Nguyên cũng nghe ra được. Đường Nguyên an ủi, đúng vậy đó, giống như Lý Thái Sư đương triều của chúng ta, không phải chỉ là một thư sinh văn nhược hay sao? Nhưng hắn vẫn có thể tung hoành trên triều đường, dưới một người, trên cả vạn người sao? Câu nói này của tên mập họ Đường vốn dĩ chỉ là muốn tâng bốc một chút thôi, không ngờ quân lão tử nghe xong trong lòng nộ hỏa bừng bừng, tưởng là tên Đường mập đang chửi xéo. Phải biết rằng, huyền khí của Lý Thái Sư là do năm đó, quân Chiến Thiên đích tay phế đi, từ đó mới dẫn tới mối oán thù giữa hai nhà, mãi tới nay cũng chưa giải quyết được và cũng vĩnh viễn không có cách nào hóa giải. Cút, quân lão gia tử giận dữ quát một tiếng. Đường mập bị lão gia tử quát khiến toàn thân run rẩy, sợ vải ra quần, cuống nếp chạy thẳng, mà vẫn không biết mình làm sao mà đắc tội lão gia tử nữa. Hắn rõ ràng chỉ nói theo lão gia tử thôi mà. Phương hồi sinh thở dài, thu dọn hòm thuốc, xin cáo từ. Quân lão gia tử an bài vài tên thị vệ đưa lão về, còn bản thân thì ngồi bất động bên giường của cháu nội. Hành động này không khỏi khiến cho vị Phương đại thần y này trong lòng thầm trách cứ, lúc đi so với lúc đến. Đãi ngộ thiệt là khác nhau nhiều quá, ngoảnh đầu lại, phát hiện quân Mạc Tà không ngờ đang cười, quân lão gia tử thở dài, giận dữ nói, tiểu tử nhà ngươi cười cái gì? Lão phu mất nhiều công sức như vậy mới mời được thiên lý vô hình đi theo bảo vệ ngươi, ngươi thì hay ha. Tự cho mình thông minh, làm hết thủ đoạn để cắt đuôi người ta, cuối cùng thì sao chứ, rốt cuộc quậy thành cái dạng này, ngươi nói xem ngươi, ngươi. Ta nói như thế nào thì ngươi mới ngoan ngoãn nghe đây. Ai da, quân lão gia tử lắc đầu thở dài, cảm thấy rằng, đời một người có thể thở dài bao nhiêu lần thì hôm nay e là đã thở hết rồi. Gia Gia đừng lo. Quân Mạc Tà thấy Quân Chiến Thiên Vân trán đầy vết nhăn suy tư, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, không nỡ tiếp tục lừa gạt lão. Chẩn đoán khi nãy của Phương Tiên Sinh là do con tự mình động tay động chân đó. Thật ra, thân thể của con căn bản không có nghiêm trọng như lão nói đâu. Nói xong liền cười he he, huyền công vận chuyển, vẻ mặt bệnh hoạn tức thời biến mất sạch sẽ, trở thành khuôn mặt tràn đầy sức sống. Hả? Quân Chiến Thiên sửng sốt, vẻ mặt vui mừng như điên, nhưng liền sau đó, vẻ cuồng hỉ lập tức tan biến, lại phủ thêm một tầng nghi hoặc, vào một chút Eureka, ta muốn nghe ngươi nói lý do. Bất cứ một cái gì, thậm chí là cách nghĩ của ngươi, ánh mắt của Quân Chiến Thiên trở nên sắc bén, nhìn Quân Mạc Tà tựa hồ như đang thẩm vấn đứa cháu nội này vậy, trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Đồng thời, Quân Chiến Thiên ngoảnh đầu quát, từ bây giờ trở đi, trong phạm vi 30 trượng chung quanh căn phòng này, ta không cho phép thấy bất cứ một cái gì tồn tại. Kẻ nào vi phạm, giết không tha, bên ngoài dạ rang, sau đó âm thanh soạt soạt, không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, bên ngoài đã trở thành một không gian tịch mịch, không có một tiếng động, lừa gạt ngự y chính là tội khi quân. Chính vì vậy mà Quân Chiến Thiên rất cẩn thận, Quân Mạc Tà đang nằm trên giường bỗng bật dậy, mặc áo ngủ, thắt dây lưng ngang eo, đi xuống giường, an an ổn ổn ngồi trên ghế thái sư, ngay đối diện với Quân Chiến Thiên, Quân lão gia tử. Động tác này làm Quân lão gia tử kinh hỉ, xem ra cháu nội của mình thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Thằng cháu này thiệt là biết dở thủ đoạn, ngay cả Phương Hồi Sinh, thần y đương thời, một người mà trên đời cũng chỉ được vài mạng có được y thuật như hắn, mà cũng bị thằng cháu mình qua mặt. Nhưng ngay lập tức đấy sắc mặt của lão gia tử liền trở nên trầm trọng, lão có thể dự cảm được, những lời Quân Mạc Tà sắp nói đây nhất định sẽ phi thường nghiêm trọng, có khi là những việc mà bản thân lão cũng không muốn nghe, thậm chí là đại nghịch bất đạo nữa. Bởi vậy, ngay từ đầu lão gia tử đã sớm hoàn toàn cách ly tất cả những tin tức từ gian phòng này, trừ phi có cao thủ chí tôn thần huyền trong truyền thuyết ẩn nấp ở đâu nghe lén, chứ tuyệt đối không một ai có thể qua mặt được tai mắt của lão gia tử. Từ chuyện Quân Mạc Tà ẩn nhẫn bao nhiêu năm nay cho đến việc giả vờ thụ thương lúc này, Quân lão gia tử không thể không ngửi ra được mùi bất bình thường. Thậm chí, lão có thể đoán được cháu nội của mình đại khái sẽ nói cái gì, bởi vậy lão mới trở nên đặc biệt nghiêm túc, trầm trọng, bởi vì Quân gia bây giờ thật sự là rất nguy hiểm. Cháu không thể không vùng lên, vốn dĩ, cả đời làm một công tử ăn chơi quần là áo lụa mới là ý định của cháu. Quân Mạc Tà mở lời, thật ra đã tự lược bớt, đáng tiếc, đời thứ ba của Quân gia bây giờ chỉ còn có một mình cháu thôi nên cháu có muốn đứng ngoài nhìn cũng không được nữa. Và cũng vì vậy mà bây giờ cháu tuyệt đối không thể lọt vào tầm nghĩa, hay rơi vào cái vòng đề phòng chặt chẽ, xếp sao của các đại gia tộc trong kinh thành được. Về điểm này ta hiểu, và cũng đoán ra được, Quân lão gia tử vân vê chòm râu, nếu chỉ có một điều này thôi, chuyện cháu giả bị thương lúc này đúng là rất thành công, ta cảm thấy thật an ủi. Thêm vào đó, hành động lúc trước của gia gia, tuy rằng một phát đã chấn động các đại gia tộc trong kinh thành, nhưng cũng làm bại lộ thực lực của Quân gia. Bất luận là sức ảnh hưởng ở trong hay ngoài triều hay là lực lượng ngầm, đều quá lớn mạnh rồi. Và hoàng gia không thể chấp nhận lực lượng này, đồng thời, chuyện xảy ra lần này cũng là chuyện phạm úy rất lớn. Với lại trước kia, một là, chúng ta thuận theo đúng tâm ý của bệ hạ, thuận thủy thôi châu, cứ theo nước lên mà đẩy thuyền ý nói, nắm lấy cơ hội, để cho bệ hạ hoàn thành chuyện sắp xếp lại quyền lực ở kinh thành. Hai là, bởi vì bệ hạ còn nghĩ đến tình nghĩa ngày trước và vô số đại công của gia gia. Ba là, cũng bởi vì gia gia tuổi đã cao, tam thúc trọng thương tàn phế, tôn nhi cháu đây là đồ ăn chơi vô dụng. Vì ba điều này mới tránh được việc bệ hạ nghi kỵ, nhưng chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra một lần mà không thể lặp lại. Chuyện lần này may mắn đã hết sức miễn cưỡng nhưng lần sau có khi sẽ không thể gặp may được như vậy nữa. Thậm chí, ngay lúc này đây, nếu như để bệ hạ điều tra được chuyện cháu ăn chơi hư hỏng là giả, trọng thương là giả, chắc chắn trong lòng sẽ nghi ngờ gấp bội. Tới lúc đó thì chỉ sợ đó sẽ là ngày đại họa rớt xuống đầu Quân gia chúng ta. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất tại sao cháu phải giả vờ bị thương. Chương 82, cứ phóng tay mà làm. Gia gia, trong lòng gia gia đối với hoàng gia luôn cẩn thận, điểm này thì không cần phải nghi ngờ, nhưng đây chỉ là một mình gia gia thôi. Quân Mạc Tà nói, tuy rằng bây giờ nhìn có vẻ như Quân gia quyền nghiêng thiên hạ, nhưng thực tế thì, tất cả quyền lực của Quân gia đều dựa vào một đạo thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ. chỉ cần đạo thánh chỉ này không hạ thì ngay tức khắc sẽ tan rã như ngói vỡ băng tan. Về việc này thì cháu rất không thoải mái, tin rằng không chỉ có cháu thôi, mà tam thúc vị tất đã quen với chuyện này. Từ trước tới giờ cháu không quen với chuyện để vận mệnh của mình nắm trong tay kẻ khác, vì vậy cháu thà làm một thằng ăn chơi. Nhưng lúc này đây cuộc sống quần là áo lụa đã buộc phải chấm dứt, nhất định phải cải biến. Mà điều kiện đầu tiên để thay đổi chính là, cháu muốn nắm quân gia trong tay mình. Quân Mạc Tà thẳng thắn nhìn Quân Chiến Thiên. Đây là mục tiêu tối cao của cháu, cũng là kế hoạch cuối cùng của cháu, là điểm mấu chốt cơ sở của tất cả các kế hoạch, vận mệnh của gia tộc nắm trong chính tay mình. Ngươi có ý nghĩ như vậy, chính là tiểu tử nhà ngươi ho he có ý muốn tạo phản. Quân lão gia tử toàn thân chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Gia gia hiểu lầm rồi, theo cháu thấy, kẻ muốn làm hoàng đế và tự mình trở thành hoàng đế đều là một lũ ngu. Nhất là cái loại lập chí muốn trở thành hoàng đế mang họ Quân càng là thằng ngu trong những thằng ngư. Quân Mạc Tà khịt mũi cười hì hì, dù cho có quyền nghiêng trời lệch đất, dù cho làm vua một cõi, dù cho có 3.000 phi tần, đối với cháu đều chẳng có ý nghĩa, hoàn toàn không có hứng thú. Ngươi, Quân lão gia tử tức giận, thở hổn hển, ngực lên xuống, chồng râu bay tán loạn. Đối với Quân lão gia tử một lòng trung quân mà nói, lời này không thể nghi ngờ gì đã xúc phạm đến đối tượng mà lão tối trung thành, nếu kẻ nói ra không phải là Quân Mạc Tà thì sớm đã chết 17-18 lần rồi. Gia gia, người trong sáng không nói lời ám muội, không bằng hôm nay nói thẳng ra. Bệ hạ tuyệt đối không cho phép quân gia có được lực lượng lớn như vậy mà lại còn có hậu nhân xuất sắc. Điều đấy đối với ngai vàng chính là một uy hiếp cực lớn, nguyên nhân cái chết của phụ thân, nhị thúc và cả hai vị ca ca, cháu sớm đã muốn tra cho rõ ràng, nếu như trong đó có điều bí ẩn, cháu nhất định phải đòi lại công đạo. Quân Mạc Tà bình tĩnh nói, cũng tốt thôi, ta đây đã thừa nhận bản thân là Quân Mạc Tà, thì chính mình phải làm một chút gì cho gia tộc này, lại thêm chuyện này sợ chính là tâm bệnh lớn nhất của quân gia. Quân lão gia tử thở dài chán nản, trầm mặc hồi lâu rồi đứng dậy, xoay người nói, năm đó tiên đế kiến lập Thiên Hương quốc liền có ý muốn dời tất cả các đại gia tộc trong nước đến Thiên Hương thành, thưởng cho quan cao tước lớn. Cách làm này, có hai cái lợi. Thứ nhất, toàn bộ gia tộc đều tập trung tại một nói, tiện việc nắm giữ không chế. Hai là, các đại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, tiện cho việc giữ cân bằng thế lực. Chỉ có như vậy, hoàng thất mới có thể hưởng lợi đôi đường, nắm vững đại cục. Trước mắt, trong Thiên Hương thành, trừ Dạ gia năm ấy bị tiêu diệt, trong mấy đại gia tộc như Quân gia, Lý gia, Độc Cô gia, Mộ Dung gia, Đường gia mỗi nhà chiếm một phương, không ai đụng ai. Mấy năm gần đây, lại có thêm Mảnh, Tống Lưỡng gia. Nhưng nói cho cùng thì căn bản chỉ bất quá là một đám chó nhảy choi choi, hoàn toàn không thể sánh bằng mấy đại gia tộc nhắc đến lúc trước. Mặt quân đội là do Quân gia ta và Độc Cô gia nắm. Ngày nay Mộ Dung gia tuy có giả tâm muốn lấn sang bên quân đội nhưng chỉ cần có ta và Độc Cô tung hoành ở đó, bọn chúng tuyệt đối không chen vào được. Lý gia và Mạnh gia từ biểu hiện bên ngoài mà thấy thì vẫn là đối thủ lớn nhất trong mắt chúng ta, không lúc nào không muốn lật đổ đối phương. Mà hai nhà này còn là thông gia, trong đám hậu bối đệ tử của Lý gia còn xuất hiện một Lý Du Nhiên kinh tài tuyệt diễm, tính uy hiếp dĩ nhiên càng nhiều hơn một chút. Trong các nhà thì Tống gia luôn không muốn làm nổi bật, có thể tạm thời không để ý tới. Quân gia nhà ta cùng Độc Cô gia là đối thủ của nhau ở trong quân phương, bình thường cũng không ngừng có va chạm nhỏ, mà Độc Cô tung hoành cái lão già đó đối với lão phu lại càng không phục, nhưng cái này đều không phải là việc chính. Chủ yếu là hai nhà chúng ta tuy là kiềm chế lẫn nhau nhưng căn bản là bởi vì cả hai nhà đều trung thành với hoàng thất nên vĩnh viễn cũng sẽ không thật sự không nể mặt nhau. Về điểm này, cháu phải nhớ cho thật kỹ, đây cũng chính là nguyên nhân căn bản tại sao quân gia trước giờ có thể đứng vững không ngã trên triều đường. Trong mấy nhà, Mộ Dung gia giả tâm quá lớn, phải để phòng, nhưng cũng không cần để ý quá. Trong số những gia tộc này, nhà nào cũng có tâm cơ, một khi đến thời khắc đế đô chân chính thanh lọc thì toàn bộ đều thay đổi bộ mặt bên ngoài. Nhưng trước khi tới lúc đó thì dù cho có phát sinh chuyện có lớn hơn đi nữa, giữa các nhà đều sẽ tự hiểu ngầm mà làm như không có chuyện gì. Điều này đã được xem là luật ngầm giữa các nhà. Vì vậy, lúc trước cả lúc bọn tiểu bối các ngươi quậy mưa quậy gió, gia tộc đều xem như tiểu bối phá phách, cho dù có phá phách hơi quá thì đại gia tộc chỉ cười xòa một tiếng, nhưng đồng thời cũng đều chú ý các ngươi, xem trong đám tiểu bối ai là kẻ có tính uy hiếp nhất. Ngươi có thể thấy rõ điểm này làm gia gia cảm thấy rất an ủi. Về chuyện Quân Mạc Tà chỉ ra là phải tra ra nguyên nhân cái chết của hai thế hệ quân gia, quân lão gia tử tránh không nhắc đến. nhưng lại tự mình phân tích tình thế của kinh thành. 3 năm về trước bệ hạ đã dự định lập thái tử, nhưng sau một phen khảo nghiệm lại không thể không từ bỏ ý định ban đầu, mặc cho tam vị hoàng tử đấu đá với nhau, hắn thì ẩn thân sau màn xem thấu các trò của 3 người con trai. Bệ hạ trước giờ vẫn cho rằng, 3 người con trai đều giống như 3 con sói, nhưng 3 con sói đánh nhau, sẽ xuất hiện một vương giả, mà kẻ thắng sau cùng đó sẽ là người kế thừa của bệ hạ. Quân Mạc Tà cười lạnh, nhưng không mở miệng nói gì. Quân lão gia tử đồng thời cười khổ lắc đầu, nhưng sói cuối cùng vẫn là sói, vĩnh viễn cũng không thể biến thành hổ, càng sẽ không hóa thành rồng. Cho dù là vua sói đi nữa, cái mà nó theo đuổi vẫn chỉ là cách của sói. Ngược lại, chỉ có bệ hạ hiểu rõ rằng không có chọn lựa nào tốt hơn, chỉ có thể một lần nữa tiếp tục bức bách, tiếp tục áp chế, nhưng lại tiếp tục uy nhiếp, tiếp tục thuần phục, dạy dỗ. Các lão hồ ly của các gia tộc đương nhiên cũng thấy được điểm này, vì nghĩ cho gia tộc của mình, vô luận thế nào thì cũng không dễ dàng nhúng tay vào chuyện tranh đấu giữa các hoàng tử. Nhưng trong mỗi gia tộc, cũng có người rất thân cận với một vị hoàng tử nào đó, vô hình trung lại bảo trì một phần cân bằng, trước mắt hoàn toàn không có dính dáng tới 3 vị hoàng tử, một là Quân gia chúng ta, 2 là Độc Cô gia, 3 là Lý gia. Nhìn thì có vẻ như Quân lão gia tử nói mơ mơ hồ hồ không có liên quan xíu nào đến lời bàn luận của Quân Mạc Tà, giống như tự nói cho mình nghe, cũng giống như nói chuyện với Quân Mạc Tà. Nói tới đây, cuối cùng hạ kết luận, bởi vậy, cháu muốn làm cái gì, chỉ cần bản thân cháu tự mình hiểu, đừng quậy quá mức, gia gia sẽ phối hợp, cứ phóng tay mà làm đi. Nói xong, Quân lão gia tử đứng dậy, dáng vẻ mệt mỏi. Tới lúc này, gia gia có muốn không nhận là mình đã già cũng không được rồi, chỉ có thể ở một bên mà nhìn thôi. Thân thể của tam thúc của cháu, tàn tật, Quân gia, chỉ có thể trông cậy vào cháu thôi. Cuối cùng ra thế nào, chỉ cần cháu trong lòng đã có kế hoạch, không khiến cho Quân gia vạn kiếp bất phục, là tốt rồi. Quân Mạc Tà mắt lóe sáng, hắn nhạy cảm nắm bắt được ý nghĩa của câu nói sau cùng của Quân lão gia tử, cứ phóng tay mà làm đi. Câu nói này có nhiều ý vị sâu xa a. Hèn gì trước hết phân tích một hồi tình thế ở kinh thành, thì ra câu nói này mới là chuyện chính a, có nghĩa là cháu muốn làm gì thì cứ làm, Quân gia sẽ là hậu thuẫn cho cháu, nhưng tuyệt sẽ không tham dự. Nhưng nếu như có ngày xảo ra chuyện thì ta đây vẫn sẽ phụ trách ra ngoài, vớt cháu lên. Bất quá, lúc nói tới tàn tật của tam thúc, vì sao lại ngừng một chút? Vấn đề này liền lập tức được làm rõ, Quân Chiến Thiên trong mắt ánh lên sự hài lòng, nhìn cháu nội nói. Về chuyện chân của tam thúc của cháu, nếu như cháu thật sự có phương pháp, thì hãy nắm chắc thời gian này đi. Bất luận kết quả cuối cùng ra sao, nên làm ngay chứ đừng kéo dài. Còn kéo dài thêm nữa, khoan nói tam thúc của cháu sốt ruột, sợ là có người còn sốt ruột hơn kìa. Nói xong, lão gia tử trừng mắt, giáo huấn, hừ hừ, hai chú cháu nhà ngươi, có phải cho rằng ta đã hồ đồ rồi hay sao? Ngươi là cháu nội của ta, hắn là con trai ta. Nơi đây là đại viên của Quân gia. Không ngờ lại muốn cấu kết với nhau che mắt ta. Giấu được sao chứ? Thật nực cười, Quan Mạc Tà hơi ngượng ngập, vuốt vuốt mũi, giải thích, cháu chỉ là không muốn vạn nhất nếu như không thành, lão gia người lại thất vọng thì không hay, ta đối với chuyện này sớm đã không ôm bao nhiêu hy vọng rồi. Lão gia tử phùng mang trợn mắt, một câu nói đã đả kích không nhẹ tới Quân Mạc Tà, mặt tối sầm cúi đầu. Về chuyện vạn nhất thật sự được tiểu tử nhà ngươi may mắn chữa khỏi, có lẽ nào lão phu lại ngu xuẩn, đi tuyên bố khắp thiên hạ. Còn sợ người trong thiên hạ không biết. Rồi khiến cho người ta đem mục tiêu nhắm chằm chằm trên người hai chú cháu các ngươi, âm mưu này kế tiếp âm mưu kia hãm hại. Lần sau còn có chuyện muốn qua mắt ta như vậy, coi chừng lão phu đánh tan xác hai chú cháu các ngươi đó. Làm cho các ngươi cả đời không xuống đất được, không đi ra khỏi cửa, Quân Mạc Tà nấc cục liên tục. Tròn mắt liếu lưỡi, chương 83, đều yên tâm. Không thấy sắc mặt lão gia tử đen kịt như nhọ nồi sao, Đường Nguyên về đến nhà bẩm báo lại chuyện đã thấy với Đường lão gia tử. Lão gia tử cảm thán không thôi. Không nghĩ tới lão tướng quân thế gia chỉ có duy nhất một hậu nhân lại phải chuyển sang Đường Quan Văn Đường, thật sự là thật đáng buồn a. Về chuyện Quân lão gia đột nhiên giận dữ thì Đường Nguyên ấp a ấp úng vừa nói xong, quả nhiên Đường lão gia đã giận dữ, ngu xuẩn. Không biết điều đó thì nói mò làm gì. Lão sống giai lý thượng kia năm đó đã bị Quân Chiến Thiên một quyền đánh vào đan điền nên. Cút đi, Đường Nguyên làm sao mà nghĩ mình định vuốt mông ngựa lại thành mó giái ngựa, thôi thì nhanh chóng chạy biến mất. Chỉ trong vòng chưa đến một ngày thì chuyện tam thiếu gia Quân Mạc Tà nhà Quân gia đa lan khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành. Trước đó cũng đã có tin rỉ tai khắp kinh thành Việt quân đại thiếu gia quân Mạc Tà vốn chỉ biết ăn chơi trác táng đã cải tà quy chính đóng cửa ở nhà ra sức phấn đấu nên các gia tộc đều có nghe thấy. Có điều tin tức này thật sự là cũng hơi ghê người nên thậm chí vài kẻ còn triển khai việc bí mật điều tra, thăm dò lại việc làm trong quá khứ của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đương nhiên không cần phải sợ, cho dù có đáng sợ cũng chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi mà thôi, nhưng điều đáng sợ chính là quân gia lại có người nối tiếp. Lại có nhân tài mới xuất hiện thì đấy mới thực sự là điều khó lường. Còn hôm nay tin tức nặng nề đau thương này từ khi lan ra ngoài lập tức đã làm cho rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cười rộ. Một câu chuyện về kẻ ăn chơi đột nhiên nghĩ lại, cải tà quy chính. Nhưng chỉ sau vài ngày tu luyện đã tự phế mình, trước khi vì giận dữ mà miễn cưỡng có tham vọng thì ít nhiều còn có chút tu vi huyền bí của dòng họ. Còn hiện giờ đã hoàn toàn phế đi. Thử hỏi thế gian còn có chuyện nào đáng để cười lớn so với điều này sao? Về tính xác thực của tin tức này thì lần này thật sự không ai hoài nghi. Đơn giản là hai nơi phát ra, đều là thật sự có uy tín kẻ làm hại quân Mạc Tà là Đường Nguyên chính mắt thấy nói ra. Đệ nhất ngự y nội cung, Phương Hồi Sinh được gọi là bất tử tiên sinh vừa đích thân chẩn đoán bệnh về nói, ai dám hoài nghi? Kẻ hoài nghi quả thực là đáng bỏ đi rồi, đám dòng họ quý tộc ai mà không quý tính mạng. Phương Hồi Sinh là người có thể giữ được mạng sau khi mắc bệnh hay bị thương. Kết giao tốt với Phương Hồi Sinh thì cũng như tự nhiên có thêm được một mạng a. Ai dám nói một câu, ta hoài nghi đối với lời của Phương Thần Y. Chỉ sợ người này không được nửa ngày sẽ bị nước miếng dìm chết đuối. Sự thật là có thể gian trá trước mắt Phương Thần Y, đừng nói đến quân Mạc Tà, cho dù chính là quân lão gia cũng không có đủ bản lĩnh, không nghĩ tới quân Mạc Tà lại sẽ thành ra như vậy. Rất không phù hợp a. Trong phủ thái sư, Lý Du Nhiên nhìn ba người trước mặt mà hàng mi thanh tú hơi cau lại, Lý Phong, ngươi có thể xác định, lời này thật sự là chính Phương Thần Y nói ra, ta có thể xác định. Bên ngoài vọng vào một âm thanh già nua, thái sư Lý Thượng run rẩy đi vào. Đối mặt với cháu của mình, Lý thái sư tràn đầy vẻ đắc ý. Quân Chiến Thiên, lão thất phu nhà ngươi vững vàng thì đã sao, nhưng quân gia của ngươi nhất định sẽ xuống dốc, về điểm này thần tiên cũng không thể vãn hồi. Quân Mạc Tà mà đi theo đường quan văn, đừng có nói hắn là thứ tuyết tan không chống nổi cho tường. Cho dù thật sự là hắn tào cao ngút trời thì chẳng lẽ chúng ta sẽ cho hắn cơ hội ngóc đầu sao? Phải biết rằng, quan văn đế quốc đều do mấy nhà chúng ta nắm giữ. Lý Du Nhiên mặt giãn ra cười nói, nếu ông nội cũng khẳng định thế, như vậy quân gia đối chúng ta mà nói, sẽ không còn gì đáng uy hiếp nữa. Lý Thượng gật gật đầu, nói, cho nên sau này, tạm thời vẫn không được trêu chọc quân Chiến Thiên. Lão già kia thật sự là dám giết người. Nói xong, lão cảnh cáo nhìn Lý Du Nhiên. Lý Du Nhiên lúc trước bị quân Chiến Thiên đánh một cái tát, đá một cước trước mặt mọi người. Lý Thái Sư tuy rằng biết cháu mình có thể nhẫn nhịn, nhưng cũng biết tính cách Lý Du Nhiên có thù tất báo. Tuy rằng miệng không nói tới, ngoài mặt không lộ ra nhưng trong lòng khẳng định quyết không buông việc này. Một khi có cơ hội thì sẽ báo thù. Mà hiện tại ý của Lý Thượng chính là khuyên Lý Du Nhiên từ bỏ ý định thù trong đầu, dù sao, hiện tại quân Chiến Thiên đang là lão sư tử nửa điên cuồng rồi. Nhìn khắp thiên hạ không ai dám chọc vào. Nhất là trước mắt, hoàng đế bệ hạ che chở lão đã ban khẩu dụ nên càng tuyệt đối không thể trêu được. Hơn nữa, đêm qua quân Chiến Thiên nổi giận mới làm bộc lộ thực lực ẩn giấu của quân gia thực sự làm người ta khiếp sợ. Đối mặt với thực lực đó thì bất kể là gia tộc nào, nếu cứ tùy tiện chính diện đối kháng thì ắt hẳn phải rơi vào thảm cảnh đầu rơi máu chảy không bút nào kể xiết. Cho dù là trong các đại gia tộc có thực lực hơi yếu một ít mà bị quân Chiến Thiên trong một đêm đó diệt tộc thì đó cũng không phải một chuyện gì khó khăn cho lắm. Lý Du Nhiên chớp mắt, mỉm cười nói, tổ phụ đại nhân yên tâm, loại việc thất sách đó thì Tôn Nhi khẳng định là sẽ không làm. Chẳng qua quân Mạc Tà ngẫu nhiên bị dở trò cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục. Một kẻ vừa mới mất đi huyền khí tu vi thì tất nhiên rồi sẽ say mê với tửu sắc, còn chuyện của tiểu bối lúc này thì tin tưởng là tổ phụ đại nhân và đại nhân quân lão cũng sẽ không quá để ý. Lý Thượng mỉm cười, nói, chớ để quá bổn phận là tốt rồi. Bốn đứa cháu nhất tề lên tiếng vâng lời. Trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ ngồi nghiêng dựa vào long ỷ, sau gáy kê một cái nệm mềm hơi hơi nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Hồi Sinh cung kính cúi mình trước mặt ngài, ánh mắt cụp xuống, tên quân Mạc Tà kia quả nhiên không thể, hả? Hoàng đế bệ hạ một hồi lâu sau mới hỏi một câu như vậy, vâng.

Thái Sơn còn bị bào mòn, nói gì đến con người phải trải qua trăm ngàn cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian bằng một tiếng thở dài. Ngươi chưa biến thành điên dại, chưa ngẩn ngơ cười nói suốt ngày, người ta đã phải trăm vạn lần kính phục rồi. Ông trời cũng ác độc, sao nỡ đùa giỡn với lão như vậy. Ông trót đùa với lão thì cũng đành thôi, nhưng lạy ông đừng có tìm đến cửa nhà ta mà tội nghiệp. Ai cũng ngẫm như vậy, thậm chí hoàng đế bệ hạ đầy sáng suốt cũng không ngoại lệ. Cho nên trong mắt người thiên hạ, hành động của quân lão gia tử đầy vẻ bất thường nhưng lại hết sức bình thường. Trong đại viện quân phủ, nơi được coi là khu vực cấm kỵ, Quân Mạc Tà mặt mũi vui vẻ tươi cười, tay cầm bình rượu, hắn rót đầy chiếc ly của Quân Vô Ý đang ngồi đối diện, hơi rượu mắt lạnh bốc lên, ngào ngạt khắp phòng, khiến người ta chưa uống đã muốn say. Không ngờ ngươi còn thứ bản lĩnh này. Rượu này quả thật tuyệt hảo, đúng là thiên hạ đệ nhất tửu. Ha ha, so với nó, mấy thứ rượu ta uống trước kia đúng là rác rưởi. Quân Vô Ý cười sang sảng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt lão nheo lại đầy đê mê hưởng thụ. Trong một góc, bốn gã đại hán to lớn tay cầm búa, tay kéo ống bể, cánh mũi cũng không ngừng phập phồng lên xuống theo hơi rượu đang lan tỏa. Trong lò, ngọn lửa gần như biến thành màu trắng bạc đang nung đỏ khối thép lớn. Lát sau, khối thép được gấp ra ngoài, những tay búa lập tức vung lên hạ xuống đều đặn nhịp nhàng. Trên thân hình bọn thợ rèn, mồ hôi đã toát ra đầm đìa, nhưng khối thép gần như chưa hề suy chuyển, độ cứng chắc của nó quả nhiên đáng nể. Thiếu gia đã hứa, chỉ cần mỗi ngày rèn đập khối thép này đến mức độ ưng ý, hắn sẽ thưởng mỗi người một hũ mỹ tửu. Trời ạ! Đây là thứ rượu gì? Loại rượu ngon đến mức này, e rằng đến hoàng thượng lão nhân gia còn chưa có diễm phúc được thử qua ấy chứ. Suy nghĩ đó làm bốn gã yêu rượu như mạng này điên cuồng làm việc. Ủ rượu đúng là công việc nhỏ nhặt nhàn chán nhưng không thể không làm. Nếu không, ngày ngày phải uống loại rượu như nước đái mèo chết tiệt kia thì khác nào tra tấn người ta. Quân Mạc Tà nói, hắn ưu nhã nâng chén lên hớp một ngụm rồi nheo mắt đầy tinh quái. Tam thúc, nghe nói gia gia lúc trước khi uống loại rượu này lần đầu tiên đã say bí tỉ phải không? Nghe nói thế, Quân Vô Ý trả lời, rồi vội nghiêm mặt nhíu mày giáo huấn, không được sau lưng trưởng bối bình luận chuyện của họ. Ách, Quân Tà sờ sờ mũi, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Nghe nói gia gia lúc say xỉn đã hát hò ầm ĩ, sau đó còn ôm đầu heo mà ngủ, đúng không thúc? Quân Vô Ý vừa giận vừa buồn cười. Tiểu tử thối, muốn ăn đòn phỏng. Loại chuyện này ngươi cũng dám to gan nói ra sao? Cũng tại ngươi cả, ai bảo ngươi không nói cho gia gia biết trước loại rượu trắng này mạnh yếu ra sao? Nếu có lúc gia gia tìm tới cửa phòng ngươi tính sổ cũng đừng hy vọng cầu cứu ta làm gì, mặt mũi của ông ấy đã bị ngươi một nhát vỗ tuột hết rồi. Ô! Quân Tà ồ lên một tiếng rồi cười đầy xấu xa, tửu lượng của gia gia xem chừng cũng không được tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Bàn luận về chủ đề quân lão gia tử đối với Quân Vô Ý mà nói quả thật 10 phần không tình nguyện, chuyện cần nói nằm ở chính ngươi đấy, phải chăng ngươi nên có một chút chuẩn bị trước đi. Vừa nhắc đến nỗi đau của hắn, nét mặt Quân Mạc Tà tức thì cứng ngắc, hắn thở dài đưa chén lên miệng dốc một hơi cạn sạch. Mấy ngày trước, đang lo lắng bởi không cách nào bồi luyện cho tu vi huyền khí mèo què của đứa cháu yêu, quân lão gia tử đột nhiên linh cơ linh mẫn, nảy ra một ý quái chiêu, gọi Quảng Thanh Hàn đến ngày ngày so chiêu với Quân Mạc Tà. Cuộc sống địa ngục của hắn bắt đầu từ đó, gọi là so chiêu, mà thực ra là cháu trai lão bị hành xác mới đúng. Đáng kiếp, ai bảo hắn dám giấu giếm ta lâu như vậy. Hà hà, cho ngươi chịu ít đau khổ nhớ đời, quân lão cực kỳ đắc ý với sáng kiến của mình. Quân Mạc Tà đáng thương không có cách nào, đành cam chịu số phận, đấu với chị dâu thân ái của mình, chẳng lẽ lại dùng một đòn hạ sát. Nhưng nếu không dùng bản lĩnh một kích tất sát của sát thủ, hắn liền phải chịu không ít đau khổ. Khai thiên tạo hóa công tuy thần diệu khó lường nhưng mới luyện chưa quá 2 tháng, hắn làm cách nào chống được một Quảng Thanh Hà vốn tu huyền khí từ khi mới sinh ra đây? Nhờ công phu gia truyền thần diệu sâu xa, hiện tại Quảng Thanh Hà đã sắp sửa đột phá cửa ải ngân phẩm huyền khí, nên mặc kệ kinh nghiệm chiến đấu chân chính hơn xa bà chị dâu đến 1.8 vạn dặm, hắn vẫn không cách nào cải thiện được thực tại bi đát. Lúc đầu khi mới nghe đề nghị của quân lão gia tử, Quảng Thanh Hà cực kỳ không muốn nhận, mới nghĩ đến tên tiểu tử Quân Mạc Tà đó nàng đã thấy chán ghét rồi, nhưng vì nể mặt lão nên đành bấm bụng chấp nhận. Ai ngờ nhận công việc rồi, nàng đâm ra nghiện nó luôn, cảm giác khi hành hạ tên mắt dịch này quả thật vô cùng thoải mái, vô cùng đã. Mà một chuyện tốt hơn nữa chính là ánh mắt tên hỗn đản này khi nhìn nàng không còn vẻ muốn ăn tươi nuốt sống như trước, khiến tâm tình nàng được thả lỏng không ít. Nhưng nguyên do lớn nhất giải thích cho sự nhiệt tình của Quảng Thanh Hà thì không phải ai cũng biết. Lần đầu qua đó, tên quân tà xấu xa liền mời nàng thứ rượu làm từ hoa quả do hắn chế ra, dù hậu kình của nó không hề nhẹ, nhưng hương vị thì chỉ dùng hai từ để tả, tuyệt hảo, nó vừa ngọt ngào vừa êm ái, cực kỳ dễ chịu, thứ rượu này ở bên ngoài đúng là có dùng vàng mua cũng không được, cho nên, ban đầu là gượng gạo nể mặt, sau dần biến thành nghiền không chịu nổi, cuối cùng mặc kệ mưa to gió lớn, ngày nào nàng cũng phải đi sang chỗ quân mạc tà. Sau khi đánh đập dạy dỗ tên tiểu thúc ác tâm ác khí đến sướng tay còn được cầm theo hai hồ rượu ngon mang về thưởng thức, chuyện bổ tâm ích thân thế ai mà không muốn làm, hơn nữa trên đầu còn mang theo cái ô to đùng mang dòng chữ làm theo sự phân phó của quân lão gia tử, nàng tha hồ tùy tâm sở dục tác quai tác quái, cảm thấy mỗi ngày làm đến 18 lần còn thấy chưa đủ, không làm thì đúng là thiên lý khó dung, ôi, quân mạc tà thở dài ngán ngẩm, đột nhiên sực nhớ một chuyện, hắn quay sang hỏi, tam thúc, chuyện thúc sai người đi tìm kiếm dược vật làm đến đâu rồi? Thời gian đã lâu như vậy, thu hoạch hẳn là không ít đấy chứ. Quân vô ý lắc đầu than thở, liệt tràng hoa, thông tâm thảo, đoạn tục căn đều mua được, số lượng cũng không ít. Nhưng về phần kinh hà ngay cả một chút tin tức cũng không có, cửu diệp thảo lại khác, loại này khá hiếm, người cần sử dụng nó cũng ít nên càng khó tìm. Mấy ngày trước, khó khăn lắm mới có được tin tức nói rằng Kim Hương Thương Thành đã phát hiện ra ba gốc, đang vận chuyển về hướng kinh thành, ta vội vàng sai người tới hỏi mua, không ngờ đến đó mới biết nó đã bị người khác mua mất rồi, bị kẻ khác mua mất. Quân Mạc Tà đứng phát dậy, nếu không phải bị trọng thương làm tắc nghẽn kinh mạch, căn bản không ai cần dùng loại dược thảo này. Sao có chuyện miếng mồi sờ sờ trước mắt mà để kẻ khác nẫn đi như vậy? Không lẽ tin tức đã bị lộ, có người muốn đối đầu với quân gia ta, chương 85, ta quyết không đánh lộn. Quân vô ý lắc đầu chắc nịch, ngay cả những kẻ được sai đi tìm được liệu cũng không biết tìm để làm gì, chứ đừng nói tới việc liên tưởng đến chuyện của ta. Do đó, đây không thể là hành động nhắm vào ta, chẳng qua, trùng hợp kiểu này quả thật là ông trời thích trêu người, chẳng lẽ trời cao cũng không muốn đôi chân ta được khôi phục sao? Quân Mạc Tà đi lại không ngừng, đôi mày hắn nhíu chặt. Nếu thiếu một trong năm vị thuốc, chỉ một thôi, thì bất kể là vị gì đi nữa quân tà hắn đều có cách chữa cháy. Dù hiệu quả không được hoàn mỹ nhưng cũng coi là ổn thỏa, đằng này thiếu mất những hai vị, tam thúc đã điều tra được tung tích kẻ nẫn tay trên đó chưa, ra lệnh điều tra rồi, nhưng sự tình vừa mới xảy ra, còn chưa tìm ra, quân vô ý cười nhẹ, bộ dáng thông dong không chút nóng nảy, lão lại đi an ủi quân tà, đừng gấp, đừng gấp. Tam thúc ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy, thêm một hai tháng có tính là gì, quân Mạc Tà chậm rãi gật đầu, lơ đãng nâng chén rượu lên môi. Hắn càng nghĩ càng thấy rối, càng mờ mịt không thấy một đầu mối khả dĩ nào. Quân vô ý thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, cũng không muốn quấy nhiễu, đành tự rót tự uống một mình. Bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài vang lên phá tan bầu không khí trong phòng, nghe thấy nó, quân vô ý chợt cười ha hả. Quảng Thanh Hàng trong bộ xiêm y trắng như tuyết đang chậm chậm đi tới, tay cầm thanh tiểu kiếm phủ đầy băng giá, khoảng cách với nàng càng rút ngắn. Quân Mạc Tà càng cảm thấy mình giống như bị một tòa núi băng đè ép, băng giá trên người nữ tử có vẻ mềm mại yểu điệu này tỏa ra đúng là lạnh thấu xương. Thậm chí đôi lúc hắn còn vẫn vơ tự hỏi, không hiểu trái tim của nữ nhân này có phải cũng bằng băng giá hay không. Đối với chuyện Quảng Thanh Hàng ngày ngày tới thử chiêu với mình, quân Mạc Tà đã cố gắng kháng nghị rất nhiều lần, hắn tự nhận thấy thứ thiếu sót duy nhất của mình chính là tu vi công lực mà thôi, còn luận về kỹ xảo giết người. Nếu hắn xưng thứ hai thì tuyệt đối không kẻ nào dám xưng thứ nhất, nhưng quân lão gia tử nào biết được điều này, hắn thì càng không thể nói cho lão biết, nên đương nhiên tất cả kháng nghị của hắn đều bị cự tuyệt phủ phàng. Khốn khổ cho quân Mạc Tà hơn nữa, ngày đầu tiên chứng kiến cảnh đứa cháu yêu bị Quảng Thanh Hàng ngược đãi thê thảm, quân lão gia tử chỉ buông ra một câu rồi lập tức rời đi, làm tốt lắm, ta rất vừa lòng. Tiếp tục giáo huấn hắn thật kỹ lưỡng cho ta, về phần quân vô ý, hôm nay là lần đầu tiên lão có diễm phúc được thấy vở kịch đặc sắc này, nên đương nhiên không đời nào chịu bỏ qua, còn phải nói, cơ hội loại này đời người phỏng được mấy lần, ta quyết không đánh lộn nữa. Quân Mạc Tà trong lòng rên rỉ, nói đúng hơn là hắn không dám đánh lộn. Quân đại sát thủ hai kiếp làm người, tay đầy máu tanh, giết người chính là thứ hắn thành thạo nhất, với kiểu tập luyện vũ kỹ đánh đến điểm là dừng tầm thường kiểu này, hắn quả thật nuốt không trôi. Nghệ thuật giết người chân chính đã không thể sử dụng, ngay cả thủ đoạn khống chế kẻ địch cỏn con của hắn cũng có nguy cơ gây tổn thương trầm trọng cho thân thể người khác, bảo hắn phải làm sao đây,

nhằm đúng vào khoảng trống được tạo ra giữa một chưởng một cước liên hoàn kia. Võ công Quảng Thanh Hàn không phải tầm thường, ra chiêu hết sức cẩn mật xếp sao, khoảng sơ hở giữa hai chiêu chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, chẳng khác nào bóng ngựa lướt qua cửa sổ, mà cái nháy mắt đó giữa hai chiêu cũng là sơ hở chí mạng nhất của nàng ta. Quảng Thanh Hàn tuyệt đối không thể chống nổi một chiêu phản kích quỷ khốc thần sầu kia. Huynh đệ, tỷ muội các ngươi thật quá khủng bố đi. Hay lắm. Hay lắm. Bất kể nam nữ, đúng là một kẻ mạnh mẽ, một kẻ quỷ dị khôn lường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, bản năng đáng sợ. Là đủ lật ngược tình thế chiến thắng bằng một đòn, vì thế nên quân vô ý mới trở nên khiếp sợ. Mạc Tà thật sự thông minh như vậy hoặc giả là trùng hợp chăng? Quân vô ý lòng đầy nghi ngờ rồi cũng lấy lại chú ý theo dõi cuộc chiến. Liên tiếp những chiêu sau đó mặc dù Quảng Mạc Tà ở thế bị chịu đòn, nhưng qua mắt quân vô ý thì quân Mạc Tà chỉ cần dùng tới lực đạo là Quảng Thanh Hà sẽ bại, quân Mạc Tà sẽ giết nàng. Thậm chí, chỉ trong một chiêu, mà lại không chỉ một lần, quân vô ý trầm mặc tinh tế quan sát. Một chiêu này, quân Mạc Tà né tránh đến vị trí thuận lợi, đã nâng nắm tay, ngón giữa xuất động. Nếu cứ thuận đường đánh thẳng đà thì chính là phía sau gá của Quảng Thanh Hà. Nơi này chính là khớp nối yếu nhất trên cơ thể, ngón tay giữa hơi hơi nhô ra nếu đánh là trúng huyệt ngọc chẩm sau não thì, lại một chiêu này, vị trí đầu gối của quân Mạc Tà có động tác khác thường, nếu không lùi mà tiến tới thì cũng là đòn trí mạng nhằm vào hạ âm, tim, thái dương, đốt sống, tròng mắt, yết hầu, sau tai. Quảng Thanh Hàn hăng hái đánh cho khoái tay mồ hôi đầm đìa, quân Mạc Tà ra sức tránh né kêu khổ thấu trời. Quân vô ý lại đứng một bên nhìn được Hải Hùng khiếp vía cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi đầm đìa là vì lo lắng cho Quảng Thanh Hàn, cứ đến một chiêu thì quân vô ý đều sợ một lần, với nhãn lực của lão mà cũng phải hơi dừng sau mới có thể phán đoán ra một chiêu này Quảng Thanh Hàn gặp phải hung hiểm thế nào. Mà lúc này đã qua mấy chiêu, bản thân Quảng Thanh Hà đã vô số lần thoát khỏi lưỡi hái thần chết mà hoàn toàn không biết gì vẫn hăng hái tấn công. Mà quân Mạc Tà mỗi lần gắng gượng tự ngừng không để phản ứng phát ra theo bản năng. Ý đồ xuất sắc chiêu trí mạng lại cũng bị quân Tam gia biết rõ, quá đáng sợ, mặc dù với cảnh giới địa huyền cao thủ của quân Tam gia có khả năng trấn tĩnh siêu cường thì dường như cũng không kiên trì nổi nữa, quá khủng bố. Người trong cuộc mê muội còn người ngoài lại sáng suốt, nơi này những người đứng xem không chỉ nhìn rõ ràng mà còn suýt bị hù chết, lão thậm chí không dám tùy tiện ngăn cản trò chơi tử vong này. Chỉ sợ chính mình nói một câu làm kinh động đến quân Mạc Tà khiến hắn thu tay không kịp thì Quảng Thanh Hàn trong một khắc sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Động tác của quân Mạc Tà vẫn sắc bén dứt khoát, cho dù là hai chân của quân vô ý còn lành lặn thì cũng vạn vạn lần đến không kịp ngăn cản. Cuối cùng thì quân Mạc Tà bị đánh ngã xuống đất 10 lần. Quảng Thanh Hàn tự cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn nên một câu nói cũng chẳng muốn thốt ra. Cứ cáo lỗi với quân vô ý rồi xách hai bầu rượu lên cũng không buồn quay đầu lại rồi đắc thắng mà đi. Từ đầu đến cuối nàng không mừng không giận, sắc mặt lãnh đạm, động tác kịch liệt như vậy lại không ra mồ hôi. Vẻ đau đớn hiển nhiên của quân Mạc Tà đối với Quảng Thanh Hàn mà nói, quả thực là cần phải đến mức như vậy, dù sao cũng là cao giai huyền giả đối xử với đám đê giai dông thủ, bất tài thông thường, bộ dạng này mới là hợp lý đó. Quân vô ý ngây ngốc nhìn theo bóng Quảng Thanh Hàn rời đi mà trong lòng chấn kinh không gì so sánh. Theo tính toán của lão thì trong trận đấu vừa mới rồi, nếu quả thật là trận tỷ thí sinh tử thì Quảng Thanh Hàn chí ít đã chết đầy đủ 47 lần, mà lại mỗi một lần quân Mạc Tà cuối cùng đều có thể toàn thân mà lui, đây là một số liệu đáng sợ cỡ nào. Phải biết biểu hiện ra ngoài của quân Mạc Tà hiện tại chỉ có là tứ phẩm huyền khí, còn Quảng Thanh Hàn đã là cửu phẩm huyền khí, sắp sửa đã đột phá tiến vào cảnh giới ngân phẩm huyền giả đứng đầu một lứa cao thủ trẻ tuổi. Chẳng lẽ truyền thuyết đê giai huyền giả không cách nào chiến thắng cao giai huyền giả của mình sẽ bị đứa cháu này phá vỡ? Không, hiện tại cái này là sự thật rồi. Mà sự thật đáng sợ nhất lại là những động tác này của quân Mạc Tà rõ ràng đều là phản ứng theo ý thức bản năng. Nhưng mỗi lần thì đều tại lúc hắn sắp sửa xuống tay lại miễn cưỡng thu hồi. Điều này chứng minh cái gì? Còn có thể có ý nghĩa nào khác chứ? Quân vô ý khắp người mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái này chứng minh quân Mạc Tà đối với việc giết người đã là vô cùng thành thạo, hắn tung ra những động tác đó hoàn toàn vô thức, thậm chí không cần tự hỏi, không cần suy xét, vào lúc bị công kích thì cứ tự nhiên như vậy liền có thể tìm ra nhược điểm của kẻ địch để ra một kích trí mạng, giết người, đã là bản năng, chỉ có như thế, mới xuất hiện tình huống này, phải giết bao nhiêu người mới có thể tôi luyện ra phản ứng theo bản năng như vậy,

Quân Mạc Tà Sa sầm mặt mày, Đường Nguyên, ngươi không biết. Lão tử thật khó mà cãi lại nổi ngươi một câu, ngươi dám nói không biết với lão tử sao? Vậy ngươi còn muốn ngọc bội cùng với kiếm hay không? Đờ cờ mờ, lão tử quay về lập tức ném vào hố phân, ta là thật không biết. Đường Nguyên gấp đến nhảy dựng lên vội làm một động tác đối với hắn mà nói là cực kỳ khó khăn chỉ thiên chỉ địa rồi thề thốt, đại ca, ta nào dám gạt ngài, nếu ai biết về thứ kia chính là con của Ô Quy Vương bác đảng, thật. Cửa hàng Kim Hương, vừa thề thốt xong đột nhiên hắn giật mình mở to hai tròng mắt lớn tiếng kêu lên, đợt mờ, tam thiếu ngươi vừa nói đến cửa hàng Kim Hương, ngươi còn vẫn chưa điếc. Quân Mạc Tà hừ hừ hai tiếng, liếc mắt nhìn vào hắn. Xem tên mập mạp này định xuất chiêu gì nữa đây. Tuy nhiên bề ngoài của hắn thực sự không giống bộ dạng lừa gạt người, nơi đó là sản nghiệp nhà ta. Quai hàm Đường Nguyên run rẩy, hai mắt tròn xoe, thảo dược lão tử cả đời này chưa từng mua đến một lần. Chờ năm ngày ta sẽ vơ vét thảo dược cả thể rồi mang đến chỗ ngươi ở. Nói đi nói lại rồi Đường Nguyên liền đập mạnh vào đùi một cái. Vừa vặn ngày đó có một mẻ thảo dược mới, nghe trưởng quỹ giới thiệu nói tính chất chúng rất tốt, ta liền đóng gói chúng nhét vào rương mang cho ngươi. Nếu quả thật có cái gì mà cửu diệp thảo với thất diệp thảo thì đều ở nhà của ngươi. Ách! Quân Mạc Tà trợn tròn mắt nhìn cười ha hả nói, ngày đó không phải là ngươi rõ ràng chỉ đưa cái gì, trăm cân linh tinh sao? Huynh đệ, không phải đầu óc ngươi bị nước vào a? Đường Nguyên nhướng mắt khó khăn lắm mới liếc nhìn hắn một cái, đưa thứ tốt cũng phải che mắt người, không phải ta đưa ngươi hai rương lớn. Mặt ngoài tầng trên đều là dược liệu nhân sâm phục linh chính tông cho người khác xem, ở dưới mới là trăm cân linh tinh thứ tốt. Ta còn chưa kịp nói đã bị lão gia tử nhà ngươi mắng. Mấy ngày này ta còn đang lo lắng mấy thứ kia liệu có bị mốc, hay không phải huynh đệ nhà ta lại là luyến tiếc không đưa. Nói đến đây, đừng mập mạp tổng kết, cho nên, ngươi có dược liệu, ta không có. Quân Mạc Tà lão đảo một hồi, chỉ còn thiếu nước nhảy ra khỏi kiệu. Ngay ra nửa buổi mới từ trong kẻ răng bật đi ra mấy chữ, ta. Rõ là, không có tâm tư cùng Đường Nguyên cãi cọ, Quân Mạc Tà lòng như lửa đốt muốn trở về ngay. Vạn nhất thứ kia ở trong rương bị mốc thì có dễ chịu không cơ chứ? Tên mập mạp này thật đúng là làm bậy quá đáng, Đường Nguyên cầm tay kéo lại, gấp gì, tam thiếu, ngươi bệnh nặng mới khỏi, lại khó được đi ra một lần, cùng ta đến dự buổi đấu giá đi. Nghe nói hôm nay đồ vật tốt không ít. Hai chúng ta đi quét sạch một phen, rất tốt, nói xong từ trong ngực móc ra một trang giấy, thấm nước bọt vào ngón tay mở ra, hắn dùng ngón tay nần nẫn như củ cải điểm qua, xem này, còn có bội ngọc minh quang, ngọc lưu ly đóa hoa, ngọc san hô đáy biển. Toàn là đồ vật tốt đây, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi làm mấy chuyện tầm phào. Quân Mạc Tà hơi rụt đầu liền muốn quay kiệu về. Nhưng lời vừa mới nói một nửa, đầu cũng vừa rụt một nửa, đột nhiên mở to tròng mắt. Như là con gà bị kẹp chặt cổ mà kêu ách ách hai tiếng. Sau đó bỗng đổi giọng, được, vậy hai huynh đệ chúng ta đi quét sạch một phen, nói lên dặn dò một tên thị vệ lập tức về nhà, sai hắn báo cho Khả Nhi mau chóng lấy ra toàn bộ mọi thứ trong hai cái rương của Đường Nguyên rồi thực cẩn thận cất đi, thuận tiện sai người mang nhiều ngân phiếu đến Thịnh Bảo Đường, bởi vì quân tam thiếu gia rõ ràng phát hiện tại ở cuối danh mục vật phẩm đấu giá có một món đồ phần kinh hà. Việc này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu mà. Quân Mạc Tà hứng phấn mắng một tiếng, Thịnh Bảo Đường, đó là một nơi khiến cho tuyệt đại bộ phận giới quyền quý của Thiên Hương quốc phải điên cuồng. Cũng là một chốn để các quý tộc thượng lưu đích thực bỏ tiền ra, nơi đó là điểm bán đấu giá lớn nhất ở Thiên Hương quốc, nhưng cũng tuyệt đối không chỉ là một nơi bán đấu giá mà thôi. Nơi đó ngoài một số trân bảo cực phẩm chỉ có thể muốn mà không thể đòi ra thì phàm là những gì ngươi có thể nghĩ tới thì ở đây đều có, chỉ cần ngươi có đủ tiền, tiền có thể sai khiến quỷ, cũng có thể thỉnh được thần tiên, những danh ngôn chí lý như vậy cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều vô cùng thích hợp, ăn này, uống này, kiếm người quản lý, thuê kẻ giết người gì đó, công cụ cướp bóc, gia lông huyền thú, viên huyền đan cao cấp, thần binh lợi khí trên cả hàng nhất lưu, cực phẩm trang sức. Thậm chí là nam nữ nô lệ, thật sự là rất nhiều. Chỉ có ngươi thì không thể tưởng được, nhưng không có nghĩa là ngươi không tìm thấy ở đây. Chỉ cần đi vào Thịnh Bảo Đường, cho dù cuộc sống của ngươi vốn xa hoa tới đâu, bản thân lại giàu có đến mức nào thì ngươi đều phát hiện, nguyên lai là mình còn thiếu thốn nhiều lắm. Chẳng qua mình còn có rất nhiều đồ vật này nọ còn chưa từng được thưởng thức qua, vậy là đời sống tinh thần và vật chất của mình sao mà cằn cỗi đáng thương đến như vậy. Vì thế, nếu ngươi không tiêu hết đến đồng xu cuối cùng trong túi, thì người bình thường chắc là không ra khỏi đó được, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, tạm dịch, đi mòn gót sắt không nên chuyện, bỗng nhiên được việc chẳng tốn công, chương 89, Thịnh Bảo Đường. Mà nơi có thể mang đến vô số niềm vui đến bất ngờ Thịnh Bảo Đường lại có lai lịch rất thần bí khó lường. Trước giờ không có ai biết, ông chủ đứng sau Thịnh Bảo Đường là ai, cũng không có ai biết rốt cuộc Thịnh Bảo Đường thuộc về gia tộc hoặc thế lực thần bí nào. Từ khi Thiên Hương Thành xuất hiện thì đã tồn tại Thịnh Bảo Đường, trải qua nhiều lần chiến hỏa, vô số triều đại hưng suy, không biết bao nhiêu đế vương hóa thành bụi đất, sớm đã bị vùi lấp dưới đống tro tàn lịch sử, nhưng Thịnh Bảo Đường thủy chung vẫn không thay đổi, vẫn đồ sộ sừng sững, thậm chí phát triển không ngừng. Phàm là người muốn động chạm Thịnh Bảo Đường, vô luận là quyền quý trong triều đình, hay là phú ông một phương, hoặc cao thủ võ lâm hắc bạch lưỡng đạo, giờ này đã thành một nắm xương trắng, không ai ngoại lệ. Cho dù là cậu ấm các đại thế gia trong Thiên Hương Thành, một khi đến Thịnh Bảo Đường thì đều phải thành thành thật thật. Nơi này trước kia quân Mạc Tà rất chi là không thích, nhưng hiện tại lại trở thành nơi tốt nhất đối với quân Mạc Tà. Nếu châm một mồi lửa phóng hỏa nơi này thì sao? Như vậy sẽ rất là kích thích đây. Bên trong chiếc kiệu đang đi dọc ven đường, quân Mạc Tà đang ôm chiếc gối mềm mại suy nghĩ những chuyện rất là hay ho. Các cậu ấm nhà quan, khi dễ dân thường thì chả tính là gì, chỉ làm cho người khác khinh bỉ mình thôi. Phải chơi trội, đập trùi trên đầu ông 30, vậy mới gọi là kích thích cơ. Ngày nào cũng đấu đá với bọn tép riêu, cho dù thắng hết bọn đó thì cũng chỉ là con tép bạc đất mà thôi. Phải gây ra phiền toái lớn, đụng tới đối thủ mạnh. Chơi như vậy mới vui, mới thú vị, mới kích thích, mới đã ghiền. Thịnh Bảo Đường, ách, địa phương không tệ, ha ha. Bất quá có hơi khó chơi nha, tạm thời để đó đi. Chờ lão tử thực lực cường đại rồi lại đến chơi một chút. Quân đại sát thủ vô luận kiếp trước kiếp này đều to gan lớn mật, có gì mà hắn không dám làm. Thịnh Bảo Đường cho dù địa vị độc tôn, trong mắt hắn thủy chung cũng chỉ là một phòng đấu giá mà thôi, hắn thừa sức đại náo thiên cung mà. Vì cùng đường với quân Mạc Tà, Đường Nguyên cố ý cưỡi một con ngựa cao lớn đi bên cạnh chiếc kiệu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu. Khi sắp đến Thịnh Bảo Đường, Đường mập mạp đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vuốt cằm nói, Tam thiếu gia, ngươi nói xem, hai người chúng ta một người cưỡi ngựa một người ngồi kiệu, ta cảm thấy giống như là tân lang đón tân nương thế nào ấy. Tam thiếu gia, nếu không ngươi theo ta luôn đi, lăn đi chỗ khác. Ngươi đi chết đi, gớm chết được. Quân Mạc Tà trở mình nôn khan một ngụm, phạch một tiếng buông xuống rèm kiệu xuống, mặc kệ bên ngoài tiếng cười ầm ĩ vang lên. Vừa tới Thịnh Bảo Đường, con ngựa cưỡi của Đường Nguyên đã sùi bọt mép. Kỳ thật con ngựa này tuyệt đối là nhất đẳng lương câu, nhưng vì Đường mập mạp có trọng lượng hơi ít nên nó mới như vậy thôi. Quân Mạc Tà mang vẻ mặt bệnh hoạn xuống kiệu, liền hít một ngụm khí lạnh, Thịnh Bảo Đường này cũng lớn quá thể. Đâu chính là phòng đấu giá, trong truyền thuyết, cũng phô trương quá đáng. Ở bất kỳ quốc gia nào, chỉ cần là thành thị thuộc quốc gia, trừ quân doanh ra thì không có ai, địa phương nào dám xây dựng kiến trúc lớn hơn cả hoàng cung. Chuyện này đúng là quá mức phạm húy, cùng với việc đại nghịch bất đạo, mưu đồ hành thích là tội lớn không thể tha, nhưng Thịnh Bảo Đường cố tình vi phạm. Nhìn Thịnh Bảo Đường trước mắt, quân Mạc Tà thấy so với hoàng cung trong ký ức còn lớn hơn, cũng hoa lệ hoành tráng hơn nhiều. Nhưng mà đối với điểm này, hoàng gia tự hồ không thèm để ý, ngược lại có chút tự hào. Chính là điểm này, đã đủ để quân Mạc Tà miên man bất định. Quân Mạc Tà thầm nghĩ, xem ra Thiên Hương Thành hoàng thất biết bối cảnh Thịnh Bảo Đường. Bất quá Thịnh Bảo Đường cũng cấp cho Thiên Hương hoàng thất mặt mũi, dành lô thuê bao lớn nhất bên trong cho Thiên Hương hoàng thất. Vô luận có người đến hay không, lô thuê bao này vĩnh viễn không có ai ngồi. Các quốc gia khác cũng có lô thuê bao riêng, chẳng qua hơi nhỏ một chút. Về phần các đại thế gia của Thiên Hương Thành, cũng đều có lô thuê bao riêng, bất quá định kỳ phải trả một con số lớn cho khoản gọi là phí bao phòng, vậy mà chưa hề có thế gia nào làm trái quy củ đặc thù này. Về phần mấy lô thuê bao cao cấp còn lại đều đã có người đặt chỗ, bởi vì ngoài lô thuê bao cao cấp ra chỉ còn chỗ ngồi ở đại sảnh. Nếu đệ tử danh gia vọng tộc mà ngồi ở đại sảnh, coi như đã đánh mất thân phận của bản thân, cho nên lô thuê bao của Thịnh Bảo Đường đã sớm trở thành một loại dấu hiệu thể hiện thân phận riêng. Rất ít trường hợp có người mới nổi mà có thể kiếm được lô thuê bao. Mặt khác, biểu hiện bên ngoài của Thịnh Bảo Đường tựa hồ chỉ là điên cuồng vì tiền. Đối với các việc chính sự khác một chút cũng không có hứng thú, càng chưa hỏi qua chuyện gì. Nhưng nếu có đào phạm hoặc tương đương trốn vào Thịnh Bảo Đường, nghĩ rằng có thể trốn thoát thì đã hoàn toàn sai lầm. Thịnh Bảo Đường sẽ bắt ngay và giao nộp ra, như vậy lại tiết kiệm thời gian cho triều đình, đỡ phải tốn thời gian truy bắt. Không cần biết người kia có phạm tội hay không, mục đích như thế nào, trốn vào Thịnh Bảo Đường mưu đồ gây rối cũng đã đủ tội rồi. Quân Mạc Tà khép mắt, nhìn đại môn Thịnh Bảo Đường. Quân Tam Thiếu Gia tuy chưa từng đi đến nơi này, nhưng cũng biết là tuy Thịnh Bảo Đường ngày nào cũng có đấu giá, tuy nhiên hàng xịn chân chính chỉ có ở đấu giá hàng tháng, mà hôm nay, rất đúng lúc là ngày này, tới giờ này không khí buổi tinh phẩm đấu giá hội đã rất nóng rồi, kỳ quái nhất là những vật phẩm đấu giá ở Thịnh Bảo Đường. Cơ hồ không một ai biết lai lịch của chúng, cũng không ai biết được Thịnh Bảo Đường có thu mua hoặc nhận cầm đồ, tất cả vật phẩm đấu giá như là chính Thịnh Bảo Đường xuất ra, điểm này càng làm cho cái sự thần bí càng thần bí hơn. Đường Mập Mạp tỏ vẻ đã lui tới vài lần, quay đầu chào đón, Quân Mạc Tà cũng vội vàng đi theo, tám gã thị vệ bên cạnh hắn trừ một gã đang đợi thu ngân ghi phiếu, bảy người còn lại đều nối đuôi theo hắn vào. Quân Mạc Tà đang đi bình thường đột nhiên nhíu mày, Thịnh Bảo Đường này quả thật không đơn giản đây, vừa bước vào đại môn, trước sau liền có 5-6 cổ thần niệm quét qua người hắn một lần, cơ hồ là đi 2 bước, co chân một lần sẽ bị kiểm tra một lần. Điều này làm cho Quân Mạc Tà trong lòng sinh ra cảnh giác. Theo hắn đoán, những người này mỗi người đều có tu vi không dưới ngọc phẩm huyền khí, nhưng còn nội đường của Thịnh Bảo Đường kiểm tra thì sao? Phía sau Quân Mạc Tà, có 2 tên tùy tùng đi tới, trên người mang theo một tầng sát khí chính là hương vị này. Quân Mạc Tà đã quá quen thuộc, dĩ nhiên không thể nhận sai. Hơn nữa 2 tên tùy tùng này đang trong tư thế phòng bị cao độ, giống như là đang trên chiến trường, cho nên hắn kết luận, 2 tùy tùng này tuyệt đối không phải bằng hữu, bọn họ đã từng gặp qua mình. Ít nhất là một lần, đi lên lầu mấy bước đã thấy lô thuê bao của Đường gia. Quân Mạc Tà vừa chạm vào tay vịn cầu thang cả người giả vờ lão đảo đứng không vững, mượn cơ hội quay lại sau lưng thoáng nhìn, chỉ thấy 6 gã hắc y nhân đi về phía bên kia, 3 người một nhóm, đi vào 2 lô thuê bao, trong đó một cái có thêu một đóa uất kim hương vàng lấp lánh, cái kia thì có một đóa tuyết liên hoa trắng nõn thêu trên nền vải đen. Giờ này trong đại sảnh đã kín chỗ, nhưng mà họ đều ngồi yên vị, giống như rất hòa hợp với nhau. Một đám bồi bàn luân phiên bưng chén đĩa lên, dù người tham gia đấu giá rất đông, nhưng bồi bàn lại làm rất êm. Dù sao, họ cảm giác được họ không có tư cách dương oai ở đây. Tiến vào lô thuê bao, Quân Mạc Tà quan sát lô thuê bao của Quân gia. Một đóa huyết lan hoa cực đại dữ tợn nở trên nền tuyết trắng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Từ khi Quân gia có lô thuê bao này tới nay, ra vào không quá 3 lượt. Không biết Quân lão gia nghĩ thế nào, trước giờ vẫn đóng tiền thuê bao, thực sự là cấp mặt mũi cho Thịnh Bảo Đường, 2 lô thuê bao kia là của nhà nào. Quân Mạc Tà không biết là cố ý hay vô ý chỉ lô thuê bao mà 2 tên hắc y nhân đi vào, hỏi, chương 90, Ngọc Sang Hô. Lão đại, ngài không phải là phát sốt đến hồ đồ sao? Hay là đầu óc bị tẩm nước? Đường Nguyên trừng mắt nhìn hắn nói, đó là lô thuê bao của 2 vị hoàng tử nhị điện hạ, tam điện hạ. Còn bên cạnh là của đại hoàng tử, ngay cả lô thuê bao của 3 vị điện hạ này ngươi cũng không biết à, ách, lão tử vừa rồi không có để ý tới, mà ngươi vừa rồi mới nói cái gì. Quân Mạc Tà chớp chớp rồi trừng mắt nhìn hắn, suy nghĩ một hồi thì lúc này Đường Nguyên mới nhớ tới kẻ trước mặt này hình như từ ngày đến Thịnh Bảo Đường tới giờ chưa có xuất hiện qua, chính mình gần đây cũng nhận được vài món đại nhân tình của bằng hữu. Nói lại quả thật đầu đuôi chẳng hợp nhau tí nào, không khỏi nhếch nhếch miệng. Vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy đặn của mình, là ta phát sốt đến hồ đồ, đầu óc bị tẩm nước. Quân Mạc Tà trừng mắt liếc hắn một cái, cũng biết là mấy tên này thuộc hạng lưu manh xảo quyệt. Đơn giản lại nhắm mắt dưỡng thần nhưng thực ra trong lòng lại quẩn quanh suy đi nghĩ lại. 2 tên tùy tùng sát thủ lại đi vào lô thuê bao của 2 vị hoàng tử. Điều này thật sự có chút cổ quái, liệu có thể liên quan đến vụ ám sát mấy hôm trước hay không? Nếu đúng như vậy thì ông đây cứ phải hảo hảo tính sổ tụi bây rồi. Dù sao thì lão tử cũng bị dính 2 kiếm, một cước mà vẫn chưa trả lễ. Lão tử dù sao cũng 2 kiếp làm người, lại nếm quả lớn như vậy. Nhưng mà mấy ngày hôm trước ám sát là vị hoàng tử nào làm? Vạn nhất quan uổng người tốt thì sao? Có điều bây giờ không quan hệ, quanh đi quẩn lại thì đều là huynh đệ, có oan uổng thì cũng là kẻ thù cả, Tam Thiếu Gia. Lý Phong và Mạnh Hải Châu cùng với mấy lâu la cùng tới. Ngay lô thuê bao của Mạnh gia sát vách chúng ta, Đường Nguyên trầm giọng nghiến răng nghiến lợi nói mang theo vài phần lạnh lẽo, mấy cái thằng nhóc này sớm muộn gì lão tử cũng xử đẹp chúng bay, Từ khi biết cái ngày đó chính là mấy tên tiểu tử này bày kế hại mình, ngay đến cả lão bà chưa cưới cũng thua cược, Đường Mập liền nghiến nghiến hàm răng. Có điều gần đây kinh thành ngày càng rối loạn, lão gia tử đã cảnh cáo hắn cùng con cháu trong nhà không được gây chuyện với các thế gia công tử khác. Hả? Cách chỗ ta gần như vậy à? Quân Mạc Tà hắc hắc cười cười, đảo đảo trong mắt cười gian xảo, mập mạp, hôm nay nếu ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, vậy ta khiến cho ngươi hôm nay hung hăng trút ra được một cơn giận dữ. Thế nào, chúng ta là huynh đệ, có cái gì mà khó nói cơ chứ, chỉ cần có thể trút cơn giận này ra, điều kiện gì ta cũng đồng ý. Đường Nguyên lập tức tinh thần tỉnh táo nói, hội đấu giá hôm nay, ta có mấy thứ nhất định phải có được. Nhưng lại không muốn cho người khác biết là ta đang cần chúng. Quân Mạc Tà gọn gàng dứt khoát nói, ta ra bạc, ngươi giúp ta hô giá, cho đến khi có được thì thôi, chỉ cần ngươi làm xong, hôm nay ta liền làm cho mấy tên tiểu tử bọn chúng bị thủ hạ của ngươi hung hăng trượt chân, một hồi té ngã đùa chết mấy tên nhóc này, ngươi đang nói cái gì vậy? Đường Nguyên tức giận, ngươi muốn gì, ta liền xuống dưới mua tặng ngươi là được. Hai ta là huynh đệ, nhà ngươi không duyên cớ lại nói như vậy. Làm bẩn cả tình anh em của chúng ta, cái này không giống vậy, là huynh đệ cũng phải phân minh. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhưng cũng chưa bao giờ cho ai chiếm tiện nghi của ta. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, những lời này hắn nói đúng là cách sống của hắn ở cả hai kiếp, há há há, theo ngươi. Tất cả theo ngươi, chỉ cần trị tội được mấy tiểu tử này, cái gì ta cũng nguyện ý nghe theo ngươi. Quân Mạc Tà mỉm cười, ngưng tỉnh tinh thần thả thần thức tản ra bên ngoài. Trọng tâm của hắn chính là căn phòng ngay cạnh và lô thuê bao của hai vị hoàng tử. Hắn ngưng tụ khai thiên tạo hóa công, buông thần thức dò xét dao động bên trong không bỏ qua điều gì, tuy rằng không nhìn thấy tận mắt nhưng so với nhìn thấy thì còn tốt hơn nhiều. Lại một lúc lâu sau, đại sảnh vốn đã tĩnh lặng khác thường lại càng tĩnh lặng thêm vài phần. Trên đài màn sân khấu từ từ kéo ra, lộ ra một đài ngũ quan thập sắc, sáng lấp lánh đầy vẻ tôn quý, quay mặt về phía đại sảnh. Dĩ nhiên là một khối tử sa thạch nghiêm chỉnh, mặt trên được khảm hàng trăm các loại bảo thạch quý giá. Ánh đèn chiếu rọi rực rỡ sáng lên khiến tất cả mọi người trong nháy mắt như đắm chìm trong một loại cảm giác ảo mộng, giống như mọi tinh tú trên trời đột nhiên tập trung tại chỗ này, cực kỳ lung linh huyền ảo. Một tử y, áo tím, lão giả đứng ở trên khán đài, trước mặt là một cái bàn nhỏ, một ngân y, áo màu bạc, nữ nhân đang cầm trong tay một cái khay đứng ở phía sau hắn. Nếu là bình thường hai người này đồ thế này đi ra đường hơi có chút sặc sỡ lòe loẹt, hơn phân nửa sẽ bị người ta mắng bệnh thần kinh, nhưng giờ phút này ở trên đài dưới ngũ quan thập sắc bảo thạch chiếu rọi thì lại giống như là thần tiên trong loài người, siêu phàm thoát tục. Sau vài câu khách sáo, tử bào lão giả cũng không dài dòng nhiều lời, lập tức tiến vào việc chính, đây đúng là tay chủ trì đấu giá lão luyện lõi đời. Ở nơi này không có bất cứ kẻ nào có hứng thú nghe lão nói cái gì mà hoan nghênh, cảm tạ cả đời. Chính là không bằng nghe tiếng búa trong tay lão đập xuống bàn. Đạo lý này mọi người đương nhiên là hiểu được, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là 6 món vật phẩm liên tục được đưa ra. Tuy rằng mỗi một món tùy ý lấy ra cũng đều là kỳ trân bảo vật cả đời, nhưng phần lớn đều là trang sức. Đối với mấy thứ này Quân Mạc Tà tự nhiên là không có hứng thú, mà đám người Mạnh Hải Châu ở sát vách và lô của hai vị hoàng tử cũng đều là không có một chút động tĩnh gì. Những thứ này đều rơi vào trong tay mấy vị thương nhân, phú hào rộng rãi dưới đại sảnh, nhưng càng về cuối giá cả lại càng cao, làm cho Quân Mạc Tà bắt đầu có chút phiền toái. Phần tinh hà tuy rằng hiếm có nhưng mà chung quy cũng chỉ là một gốc dược thảo thôi, hơn nữa lại thập phần không thông dụng. Ở thế giới này vẫn chưa chính xác có thể được coi vào hàng dược liệu cao cấp, nhưng cứ cái đà này tiếp tục, đến lúc phần tinh hà thảo được đưa ra, giá cả chỉ sợ là ở mức trên trời, đây là cái dạng gì vậy? Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn giấu món bở béo không tương xứng? Nhìn về phần mình mang tới mấy trăm vạn lượng ngân phiếu mà Quân Mạc Tà vẫn cau mày, đột nhiên thần thức của hắn đến giờ vẫn giám sát lô sát vách lẫn lô của hai vị hoàng tử nổi lên một trận dao động. Quân Mạc Tà mở to mắt nhìn Đường Nguyên, bọn họ sắp hành động, xem ra kiện vật phẩm tiếp theo hẳn là thứ mà bọn người Mạnh Hải Châu để ý. Quân đại sát thủ cảm giác được rõ ràng, trận dao động kia chính là đến từ phòng sát vách của đám người Lý Phong và Mạnh Hải Châu. Mơ hồ dường như rất là có ý hưng phấn. Xem ra đồ vật kế tiếp là cái mà bọn họ mong đợi từ lâu. Kế tiếp, vật phẩm này tin rằng mọi người cũng đã từng nghe tên, chính là hải đễ, đáy biển, tử san hô. Tử san hô này cùng với các san hô khác tất cả mọi người đã gặp qua, chưa tính là đặc biệt hiếm lạ gì. Nhưng gốc ngọc san hô này lại là lần đầu tiên xuất hiện tại Thịnh Bảo Đường, tin rằng toàn bộ đại lục từng nhìn thấy loại san hô này cũng chưa chắc có được mấy người, ít nhất là cho tới trước giờ phút này. Tử bào lão giả mỉm cười cùng bạch y thiếu nữ phía sau hai người nâng một kiện vật phẩm được phủ bằng vải đỏ, từ từ lật tấm vải ra, mập mạp, bọn chúng cần chính là thứ đồ chơi này, hô giá đi. Lập tức đem giá cả nâng lên trước. Không cho bọn chúng có cơ hội ra giá, Quân Mạc Tà cười cười dặn dò, hắn chú tâm ngưng thần tại căn phòng cách vách, rõ ràng cảm thấy ngay khi ngọc san hô này xuất hiện thì mấy người kia tim liền đập nhanh kịch liệt. Kết hợp dao động lúc trước liền khẳng định bọn chúng hẳn là phải cần ngọc san hô này để làm gì đó. Cơ hội như thế lẽ nào không quấy rối thì còn đạo lý gì nữa chứ, ngươi xác định. Đồ chơi này vạn nhất bị ta chụp về, nhiều lắm cũng chỉ dùng để bài trí mà thôi. Đường Nguyên trợn tròn con ngươi nói, ta xác định. Quân Mạc Tà khẳng định gật gật đầu, yên tâm đi, Đường Nguyên cắn răng một cái, được. Xuất phát từ sự tín nhiệm với Quân Mạc Tà, Đường Nguyên căn bản không có lo lắng, liền trực tiếp lựa chọn tin tưởng, vải lụa đỏ rớt ra, một cây tuyết bạch san hô còn cả gốc xuất hiện trước mắt mọi người, phát ra ánh sáng trong suốt chói lọi phi thường, như lại dịu dàng mong manh. Gốc san hô chừng rộng 3 thước, cao 4 thước, cây san hô lớn như vậy cho dù là san hô bình thường cũng hút không ít bạc, huống chi là loại trên đời hiếm thấy như là ngọc san hô này. Ngọc san hô, chiều rộng 2 thước 85, cao 3 thước 9, dày 1 thước. Hàm chứa nguyên khí đất trời, để trong nhà đối với chuyện tu luyện của huyền giả có lợi ích lớn lao. Có thể ổn định tâm thần, không sợ tâm ma, giá khởi điểm 10 vạn lượng bạc ròng, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn lượng. Tử bào lão giả vừa dứt lời, một tiếng hô như xé họng lập tức vang lên, bản công tử ra giá 100 vạn lượng. Đúng là Đường Nguyên Đường đại thiếu gia, chỉ một thoáng toàn phòng đấu giá đã im ắng không còn âm thanh nào. Mấy trăm ánh mắt đều nhất loạt quay hết lại đây, Đường Nguyên cố gắng ưỡng cái bụng to như trống, nhìn quanh tự hào, mở đầu như đùa vậy sao? Giá khởi điểm chỉ có 10 vạn lượng, ngay lần đầu tiên ngươi đã ra giá lên tới 100 vạn lượng. Liệu có còn để cho người khác hô tiếp như thế nào đây? Cho dù ngươi nhất quyết mua được thì cũng không nên đưa ra cái giá phá sản như vậy chứ. Cứ từ từ tăng giá thì phỏng chừng nhiều lắm có khi chỉ khoảng quanh 50 vạn lượng cũng liền giành được rồi. Kẻ này lại dám lần đầu tiên đã tố thẳng lên 100 vạn lượng, đồ quạ khoan bệnh tật. Tất cả mọi người đều coi thường liếc mắt nhìn mập mạp một cái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.